Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Hắc Toàn Phong mới lập công. Ít khi, không nhìn các loại tiếng nghị luận, Từ Hạo Thiên một mặt nhẹ nhõm đi vào trong khách sạn. Đối mặt đám người cái kia ánh mắt hỏi thăm, Từ Hạo Thiên bày ra một bộ cao thủ tịch mịch biểu lộ, trầm giọng nói ra. Hắn quá muốn ăn đòn. Không phải hắn không cố gắng. Thật sự là ta thật lợi hại. Dừng ngang. Đức Hạnh, Bạch Tố Trinh hai nữ trợn trắng mắt không vui nói. Từ Hạo Thiên cấp lão tiền cút ra đây. Là ngươi giày xéo 13 tử vinh diệu. Là ngươi để cho chúng ta không ngóc đầu lên được. Cho nên, ta muốn giết ngươi. Tào mẹ nó giọt. Chẳng lẽ 13 tử đều chạy đến Cù Châu tới. Còn có hết hay không? Yên tĩnh bắt lính theo danh sách không được. Là cái nào đáng giết ngàn đao lại ra đắc ý. Cứ như vậy vội vã đi chịu chết. Từ Hạo Thiên hùng hùng hổ hổ. Gương mặt không kiên nhẫn vẻ. Oanh, ngươi không thể giết ta. Ta là Lưu Phong. Sư phụ ta thế nhưng là. A, mẹ nó giọt. Sợ hàng. Đánh không lại liền dọn nhà dài. Ngươi còn có thể hay không có chút tiền đồ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thương gánh 13 tử năm đã hoàn thành. T, 13 tử lại thất bại một cái. Đần độn, lúc nào Cù Châu 13 tử vô dụng như vậy? Không phải 13 tử vô dụng, là người ta Từ Hạo Thiên quá lợi hại, dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Ngươi có chí khí, ngươi lên a. Ta vẫn là thôi đi, thu súng, quay người, Từ Hạo Thiên tiêu sái trở lại trong khách sạn, lúc này có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút đi. Từ Hạo Thiên, cút ra đây cho ta. Từ Hạo Thiên vừa mới ngồi xuống, một cái giận dữ âm thanh truyền vào trong khách sạn, tê dại chứng. Hôm nay đây là thế nào? Muốn mệt chết ta sao? Đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp tác dụng ở nhà này trên khách sạn, để cho Từ Hạo Thiên thân hình vì đó trì trệ. Vương cấp cảnh đỉnh phong. Hắc hắc, đại nhân cái này để ta đi. Cảm giác được cái này uy áp hàng lâm, Lý Quỳ vút thoáng một phát đứng người lên hình. Thí điên chạy đến Từ Hạo Thiên trước mặt, trơ mắt nhìn hắn. Lý Quỳ thật sự là quá muốn biểu hiện một phen. Hắn mới đến còn không có kiến công lập nghiệp, còn không có tại Từ Hạo Thiên trước mặt chứng minh chính mình. Quan nhân, tất nhiên Thiết Ca như vậy vội vã biểu hiện, chúng ta liền thành toàn hắn đi. Đúng vậy, A Hạo Thiên ca ca, Thiết Ca rất đáng thương. Thiết Nghiêu thật sự là trong tính tình người nha. Lão tạp mau, người đặc biệt có mau bệnh đi. Hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Có dám nói, có chuyện thà, đám người nói giỡn ở giữa. Liền áo đi vào ngoài khách sạn, chỉ thấy một tên hạt y lão giả chính nhất khuôn mặt âm trầm đứng ở một bộ đã biến thành thịt nát. Bên cạnh thi thể, nhìn xem đi ra đám người. Ngươi chính là Từ Hạo Thiên đi, Lưu Phong là ngươi giết. Phốp, lão gia hỏa này khí hôn mê rồi đi, để cho hắn yên tâm cái dám hắn để cho. Thế nào cái này nghe lời? A, tức chết ta vậy. Tiểu tử ngươi khinh người quá đáng. Ta muốn ngươi chết không yên lành. Hạt y lão giả cho đến lúc này mới biết được mình bị đùa nghịch. Nhất thời nổi giận dị thường. Liền chàng diện lời nói đều không tại nhiều lời. Thương lãng một tiếng. Phát ra một thanh đen nhánh trường kiếm gào thét lên hướng về Từ Hạo Thiên chém tới. Này! Lão tạp mau đừng muốn làm tổn thương ta nhà đại nhân. Xem búa, Lý Quỳ vui vẻ, cuối cùng đến phiên mình cơ hội biểu hiện. Chỉ thấy Lý Quỳ hét lớn một tiếng. Hai cái bồ phiến vậy cự trường từ sau nơi hông rút ra thép dòng song lưỡi búa to. Không có chút nào sặc sỡ đón lấy tốc độ cao chém xuống đại kiếm màu đen. Cong! Song lưỡi búa to cùng kiếm lớn màu đen trong nháy mắt đụng chạm cùng một chỗ. Cọ sát ra tia lửa tứ tán tung tóe, tiếng vang to lớn chấn động đến mọi người màng nhĩ ông ông tắc hưởng. Răng rác, cự đại hắc kiếm căn bản không chịu nổi song lưỡi búa to oanh kích. Chỉ ở tiếp xúc trong nháy mắt liền răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Mà song lưỡi búa to khứ thế không những không suy, ngược lại trở nên càng nhanh hơn dâng lên. Chỉ là qua trong giây lát liền kết kết thật thật đập vào hạt y lão giả trên lồng ngực. Oanh, hạt y lão giả liền phản ứng thời gian đều không có. Liền bị song lưỡi búa to nện thành một đống thịt nát. Hai người cái này một động tác mau lẹ vậy động tác nhìn như rườm ra chậm chạp. Kỳ thực chỉ là qua trong giây lát liền đã trần ai lạc định. Sao, lão gia hỏa này quá không trải qua đánh. Ta thiết nghiêu chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái. Hắn sẽ chết vểnh lên kiều. Không có ý nghĩa, chưa đủ nghiên. Lý Quỳ nhìn một cái đã biến thành thịt vụn hạt y lão giả. Trên mặt không làm vẻ lóe ra. Xem tư thế kia có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đậu đen rau muống, đây chính là trắng loà trưởng thành giá trị a. Cứ như vậy bị cái này ngốc hàng làm hỏng. Từ Hạo Thiên thấy vậy, khóe miệng hung hăng rút mấy lần, trong lòng đang dỉ máu à. Thiết Nghiêu, có thời gian chúng ta luận bàn thoáng một phát. Cửu đầu nguyên thánh trong mắt tinh mang lấp lóe, nhìn xem cầm lưỡi búa cắm vào sau lưng Lý Quỳ vẻ rất là háo hức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.